Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 402, Đại La Thiên. Trong chiến trường, thần, ma đám người phá hư mà đi, trực kích thần đỉnh, tốc độ của bọn họ cực nhanh, chỉ là vô cùng chi trong một sát na, liền vượt qua khoảng cách mấy chục dặm đi tới thần đỉnh trước khi thần đỉnh chịu cho bọn họ mới vừa rồi một kích kia. Đã xuất hiện một chút vết rạn. 12 sứ đồ xuất thủ cuối cùng là trễ một chút. Bọn họ 12 người nguyên bản xa nhau thủ hộ cửu đỉnh. Thẳng đến trung cung chi đỉnh đã bị công kích. Bọn họ mới tề lực xuất thủ. Tế khởi thần kiếp. Lấy chém tới địch. Mà liền cái này không đến 1/10 hơi thở thời gian. Cũng đã khiến thần đỉnh chịu không nhỏ tổn thương. Nếu như trễ nữa thượng một chút. Thần đỉnh liền hủy. Hiện thần ma thái cực đồ cuốn ngược, vô cùng vô tận hỗn độn chi khí bị thần ma thái cực thôn phệ. Nơi này hỗn độn chi khí cũng không phải là vậy chân chính hỗn độn chi khí, mà là một loại pha loãng không thể đếm hết lần sau hỗn độn. Vô luận là lực lượng hay là tầng thứ, loại này hỗn độn đều kém rất nhiều. Ùng ùng, thần ma thái cực chuyển động, lay động thời không, giờ khắc này ngay cả thời gian đều tựa như chịu ảnh hưởng. Có thể dùng thái cực đồ thượng hiện ra một loại kỳ quái cảm giác. Ma Kha vô lượng thần. Ma hai người cũng đã biết. Thần cực Ma Kha. Ma địa cực Ma Kha. Đây đều là Ma Kha vô lượng. Có thể lay động thời không? Chỉ bất quá. Hai người bọn họ Ma Kha vô lượng khó có thể dẫn động thời gian trường hà lực lượng thôi. Nhưng coi như chỉ là đơn thuần Ma Kha lực. Cũng đã đủ để hơi ảnh hưởng thời không? Bọn ngươi thân là thánh hiền, đều là ngàn năm có một nhân vật, làm sao khổ là hùng bá làm cẩu. Thần ma thái cực đồ thượng, thần, ma hai người đứng ngạo nghễ trên đó, liền uyển như chân chính thần ma, có loại vô địch phong thái. Thần thanh âm rất đục dày, có loại đặc biệt tư tính, rất là hấp dẫn tâm trí người ta. Chúng ta là thần sứ giả. Mà các ngươi chỉ là một đám vọng tưởng hám thiên con kiến hôi a. Con kiến hôi như thế nào lại minh bạch thần vĩ đại? 12 sứ đồ trong. Cầm đầu một vị thản nhiên nói. Hắn là Phương Hạo. Cũng là 12 sứ đồ trong đệ nhất sứ đồ. Cao thủ đều có ngạo khí của mình. Đặc biệt có thể thành tựu thánh đạo chính là nhân vật. Không có chỗ nào mà không phải là vô pháp vô thiên tồn tại. Mà thần chính là muốn dùng cái này ảnh hưởng 12 sứ đồ tâm thần. Bất quá hắn cũng tính sai. Trương đạo vừa thu lại phục những người này dựa vào là không phải hoa ngôn xảo ngữ. Cũng không phải dựa vào ân uy tịnh thi. Hắn là trực tiếp lấy vô thượng đạo thần. Bóp méo những người này ý chí. Ở trong lòng bọn họ. Trương đạo nhất. Gần. Là thần. Chính là đạo. Chí cao vô thượng. Vô lượng vô địch. Nếu không. Lấy cổ chi thánh hiền cái này tầng thứ nhân vật ngạo khí lại làm sao có thể để cho hắn sử dụng. Tiếp ta một thức, bát hoang cướp, Phương Hạo phi thân, sau đó ra quyền dương kích, mà tùy 11 vị sứ đồ tế khởi thần kiếp cũng trực tiếp chém về phía võ vô địch. Bọn họ muốn xuống tay trước chém giết một vị cao thủ. Dùng cái này đặt thắng cuộc, trong hư không, bát tướng thần lực diễn biến, hoảng hóa đại thiên thế giới. Bát hoang thành cướp, thiên địa diệt, đại đạo tịch, tất cả thành vô ích, nhất giới thành cướp, đây là trương đạo nhất bát hoang cướp, mà Phương Hạo cũng ở trong đó gia nhập vào một ít đồ đạc của mình. Thương khung băng, đại địa toái, đại dương mênh mông khắp nơi thế, hỏa phần thế gian, trận gió cuộn sạch, thần lôi xé trời, sơn hồn hiện thế thần quỷ sợ, đầm lớn di chuyển thế vạn đạo hóa. Một bức hùng hồn rộng lớn thiên địa mạt cướp đồ với Phương Hạo phía sau triển khai. Che đậy nhất phương hỗn độn. Tám loại kiếp lực diễn biến. Diễn hóa xuất vô cùng tai kiếp. Ùng ùng. Quyền chưa tới. Thiên địa tai kiếp đồ tiên ra. Thần đồ bay ra. Cùng thần ma thái cực đồ chạm vào nhau. Nhất thời có thể dùng hỗn độn cũng vì đó dung truyền. Cái này phương viên trăm dặm hỗn độn liền uyển như lấy mảnh nhỏ đại dương mênh mông. Mà lúc này trong uông dương cũng nhấc lên cơn sóng thần. Mà theo hỗn độn dung truyền, hỗn độn không gian cũng cực nhanh mở rộng, bắt đầu ăn mòn cái này thần châu đại địa. Đây là một lần tai họa thật lớn, không người nào có thể ngăn cản. Ở nơi này khuếch trương hỗn độn trước, coi như là cổ chi thánh hiền, cũng có vẻ rất nhỏ bé. Nhất đạo hình cung thần quang bay vụt, cùng Phương Hạo nắm đấm chạm vào nhau. Đây là phân cách thần ma quỹ tích, đây là một cũng là vạn, đây là số một chạy trốn. Một kích phía dưới, Phương Hạo rút lui, mà thần ma thái cực cũng một trận rung chuyển. Cùng lúc đó nhất đạo hình cung quỹ tích từ Phương Hạo quyền hiện lên. Sau đó càng là hướng về thân thể hắn lan tràn. Một chút dòng máu màu vàng óng rơi. Cuối cùng bị hỗn độn cắn nuốt. Thật là mạnh nhục thân. Thần ma thái cực đồ thượng. Ma tán thán. Bọn họ nhất đạo hồ quang không có gì không chém. Bình thường thánh hiền đó là một cái có thể chém chết. Không cần tốn hao nửa phần lực lượng. Đây là phân cách thần ma một vệt ánh sáng. Trong đó phong mang đủ để chém vỡ nhật nguyệt. Hai người các ngươi sống không nhiều năm tháng. Cũng không gì hơn cái này. Phương Hạo nghe nói ma khen. Chân mày cau lại lãnh đạm nói rằng. Ngay hắn nói chuyện võ thuật. Một chùm màu vàng thần hỏa từ hắn trên người hiện lên. Thần hỏa trong. Trên người của hắn huyết nhục không ngừng sinh diệt. Chỉ là trong một sát na. Trên người của hắn huyết nhục liền sinh diệt mấy vạn lần. Đây là bổn nguyên thần hỏa. Trong đó bao hàm Phượng Hoàng. Thần Long cùng Huyền Vũ bổn nguyên. Phượng Hoàng cùng Huyền Vũ vốn là lấy sinh mệnh lực nổi xưng thần thú. Mà Thần Long cũng lấy lực lượng xưng thần thú. Hắn người bị tam đại thần thú bổn nguyên. Vô luận là nhục thân cường độ. Còn là sinh mệnh lực đều vô cùng đáng sợ. Ở hơn nữa trương đạo nhất dịch đạo thiên công. Sở dĩ hắn mới có thể cùng thần ma hai người tranh phong. Trương đạo chém một cái sát đế thích thiên lấy được ba thành Phượng Hoàng bổn nguyên. Với tiếu tam tiếu trên người đoạt được ba thành Huyền Vũ bổn nguyên. Cùng với hắn 20 năm trước. Từ thần long trên người đoạt được long nguyên. Ba loại kỳ chân hợp lực. Mới tạo nên hôm nay Phương Hạo. Mà ở Phương Hạo cùng thần. Ma giao phong thời điểm. Thần kiếp cũng là trực tiếp chém về phía võ vô địch. Đối mặt với đạo này thần kiếp. Võ vô địch cùng một cái chớp mắt phân thân nghìn vạn lần. 10 triệu người ảnh luyện tập võ nghệ đạo. Sau đó lại đột nhiên về vừa hóa thành một cái ánh sáng óng ánh điểm. Thiên địa hóa sinh. Vạn đạo quy nguyên. Võ vô địch chợt quát. Sau đó hung hãn ra quyền. Mà vào giờ khắc này. Lệnh đông lai mấy người cũng động. Phong vân hai người đao kiếm kết hợp thành ma kha. Cuồn cuộn nổi lên một trận bão táp. Vương trùng dương thân hóa tiên thiên vô cực đại la thiên. La thiên bên trong vạn đạo tịch. Vạn pháp diệt. Đạo không ra tiên thiên vô cực đại la thiên. Đây là một loại tuyệt đối lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong. Ta pháp tôn. Vạn pháp tịch. Duy ngã độc tôn. Đây là một loại đại khí phách. Đem chính mình hóa thành một thiết đầu nguồn. Không có gì có thể trốn ra tầm kiểm soát của mình. Mà lệnh đông lai cũng hai tay kết ấn. Đầu tiên là thiên nhân ấn. Sau đó là tu di ấn. Tiếp theo là bảo bình ấn. Tiếp theo là bàn nhược ấn. Cuối cùng là đại thiên ấn. Liên tiếp ngũ biến. Cuối cùng hóa thành chính hắn phá toái hư không đại thủ ấn. Thiên nhân thành đạo. Tu di thành giới. Bảo bình viên mãn. Bàn nhược trí tuệ. Đại thiên vô lượng. Năm loại ấn pháp, ngũ loại sức mạnh, mà ngũ lực quy nhất, chính là vậy cuối cùng phá toái hư không? Ùng ùng, thần mang lướt qua, phong vân bay ngược, vương trùng dương thổ huyết, lệnh đông lai lui nhanh, mà võ vô địch nhục thân cũng trực tiếp nổ lên. Trương đạo hoa một cái phí 50 năm sở luyện thần kiếp. Uy năng muốn vượt quá mọi người tưởng tượng, đặc biệt đi qua 11 vị cổ chi thánh hiền thôi động. Kỳ uy có thể càng là khó có thể phỏng đoán. Cho dù là ngũ vị cao thủ thanh lý ngăn cản cũng như trước khó có thể ngăn trở. Nhưng ngay võ vô địch nhục thân nổ tung trong nháy mắt. Một đạo kim sắc thần quang cũng đột nhiên từ võ vô địch nhục thân nghiền nát chi địa bay ra. Trực kích thần đỉnh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.